xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 788, em gả cho anh được không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, Linda đang sửa lại tài liệu. Nhìn thấy Trịnh Húc lảo đảo đẩy cửa đi vào. Cô cau mày buông bút xuống. Đứng dậy đỡ anh, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Phó Phong Lâm là người Đông Bắc. Trịnh Húc nới cà vạt, khó chịu trả lời. Nghe Trịnh Húc nói, Linda xì một tiếng cười rộ lên. Đáng đời, đấu rượu với người Đông Bắc. Anh làm sao lại được? Anh không dám đấu rượu, là do đối phương uống được, nên cứ hướng về phía anh nâng chén. Anh nào dám lờ đi rượu mời của quan to chứ? Đành phải uống. Trịnh Húc đột nhiên đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, khó chịu nôn thốc nôn tháo. Linda đau lòng rót chén nước, đưa đến cho anh, súc miệng xong, Trịnh Húc kiệt sức ngồi xuống. Một chút sức lực cũng không có. Linda nâng anh dậy, bất mãn nói, hôm nay là đi xã giao thay cho cố tổng. Đúng là rước phiền phức vào người. Tửu lượng của cố tổng rất lớn. Có lẽ, sẽ không có việc gì. Trịnh Húc nằm ngửa trên giường, vô cùng choáng váng, anh khó chịu nhíu chặt mày. Nặng nề nhắm mắt, Linda thở dài, giúp Trịnh Húc cởi giày. Đưa cả người anh nằm ngay ngắn trên giường, để anh gối đầu lên đùi mình, bắt đầu giúp anh mát xa. Trịnh Húc thoải mái cười cười. Linda, có em thật tốt, lần sau quan có to thế nào cũng không được uống thành như vậy. Làm bản thân mệt mỏi. Linda đau lòng quở trách Trịnh Húc. Trịnh Húc trở mình, cánh tay dài ôm chặt lấy thắt lưng Linda. Em cứ như mẹ anh. Càm ràm, không thích nghe. Linda nhíu mi nói, anh lại nói cô giống mẹ anh. Nhìn cô giống một bà già lắm sao? Thích nghe, rất ấm áp. Trịnh Húc nói xong, liền ngủ thiếp đi. Anh cũng không biết, lời nói của anh đã làm cho Linda cảm động thật nhiều. Linda vươn ngón trỏ thon rào, nhẹ nhàng lần theo gương mặt anh. Hốc mắt ẩm ướt, cô cho anh sự ấm áp của người thân. Có phải có nghĩa là bọn họ có thể thích ứng được với cuộc sống hôn nhân yên bình không? Có nên tự cho mình một chút dũng khí? Lấy anh, Trịnh Húc, nếu đã sống thử rồi, em lấy anh được không? Linda giọng khàn khàn thì thầm, vốn tưởng rằng Trịnh Húc đã ngủ rồi nay lại mở to mắt. Dùng ánh mắt nóng rực nhìn Linda. Linda, anh không nghe nhầm đúng không? Nghe lầm rồi. Linda ngượng ngùng lập tức phủ nhận. Nếu cô thừa nhận, thành ra là cô cầu hôn Trịnh Húc. Cô sẽ không để quyền lợi của mình bị cướp đi. Trịnh Húc muốn kết hôn với cô thì phải cho cô một lời cầu hôn thật là lãng mạn. Trịnh Húc đầu óc choáng váng nhắm mắt lại, dùng sức xoa huyệt thái dương. Có lẽ, là do anh, uống nhiều quá, Linda làm sao có thể đồng ý lấy anh, nhanh như vậy. Vò đầu một lát, Trịnh Húc lại lâm vào mê man. Linda liếm môi một chút, không biết nên vui hay buồn. Nếu anh không uống rượu, nghe thấy câu hỏi của cô chắc chắn sẽ ngay lập tức quỳ xuống đất cầu hôn. Đều là do hôm nay đi đến tiệc rượu thay cho cố Mạc. Tên đầu gỗ Trịnh Húc này không biết mất bao lâu nữa mới hiểu được lòng cô. Cô muốn gỡ vòng tay của anh ra, đứng dậy làm nốt công việc còn đang dang dở. Nhưng không ngờ anh ôm cô rất chặt, gỡ thế nào cũng không được. Không còn cách nào khác, cô đành phải nằm bên cạnh anh, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cứ chợp mắt một lát, chờ anh buông cô ra rồi, cô sẽ tiếp tục làm việc. Nhưng cuối cùng, vẫn ngủ thiếp đi, nửa đêm, Trịnh Húc đột nhiên mở to mắt, mơ màng tìm kiếm, nhận ra Linda đang nằm trong lòng mình thì vô cùng quý trọng ôm chặt lấy cô. Tối qua đã uống rất nhiều rượu, anh vẫn không biết lời nói của cô hôm qua mà mơ hay là thật. Cách chương.